Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 38, 38, Tuyết Trung gửi than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Quyến, tòa nhà tập đoàn Thuận Phong, bên trong văn phòng tổng giám đốc, Vương Vĩ đang ngả người trên ghế làm việc, lướt qua màn hình điện thoại. Giờ đang là giờ nghỉ trưa. Mỗi khi ăn xong, ông luôn dành nửa giờ để thư giãn, xem những tin tức hot trên Weibo hoặc những tiêu đề nóng trên trang chủ. Đối với các doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với Internet như họ, việc theo dõi thời sự là điều bắt buộc. Sinh viên Đại học Kim Lăng đăng 9 bài SCI. Giờ sinh viên đại học lợi hại vậy sao? Vương Vĩ cười, lắc đầu, ông nhấp vào từ khóa nổi bật. Hiện lên đầu tiên là bài viết của nhà văn khoa học nổi tiếng Trúc Phương Tài. Vừa nhìn thấy tên người này, lông mày Vương Vĩ khẽ nhíu lại, cảm giác không mấy thiện cảm. Trúc Phương Tài là một nhân vật có tiếng, nổi danh trên Weibo nhờ thích gây hấn với người khác. Bản thân ông ta lại chẳng có tài cán gì. Người ta gọi ông ta là Trúc, miệng lớn, loại người thích làm trò mua vui cho thiên hạ này. Vương Vĩ người làm kinh doanh thực tế xưa nay đều không ưa. Đặc biệt là ông ta rất hay chỉ trích hệ thống giáo dục của Trung Quốc. Lần nào cũng lấy việc Vương Vĩ chỉ có bằng cấp 3 làm dẫn chứng để biện hộ cho quan điểm của mình. Dù Vương Vĩ không bận tâm đến chuyện mình chỉ có bằng cấp 3, nhưng cứ bị người khác lôi ra làm trò mãi cũng thật khó chịu. Dù gì, chẳng ai muốn bị chạm đến điểm yếu của mình hết lần này đến lần khác. Thấy tên Trúc Phương Tài, Vương Vĩ mất hẳn hứng thú đọc bài viết. Bài viết của ông ta không cần đọc cũng biết, chẳng qua chỉ là những lời lẽ sáo rỗng để gây sự chú ý mà thôi. Dùng câu chuyện về 9 bài SCI của sinh viên đại học để chỉ trích giới học thuật Trung Quốc. Ông ta là ai chứ? Đúng lúc đó, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Người bước vào là Lương Thắng Hào, giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Logistics bằng máy bay không người lái của công ty. Anh tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ California, có bằng tiến sĩ kép về quản lý Logistics và khoa học máy tính, và mới chỉ ngoài 30 tuổi. Gần đây, do có tiến bộ mới trong công nghệ máy bay không người lái, khái niệm Logistics bằng máy bay không người lái đã được thổi bùng lên. Để theo kịp xu hướng này, Thuận Phong với tư cách là công ty logistics tư nhân hàng đầu của Trung Quốc tất nhiên không muốn bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, họ đã hợp tác với công ty máy bay không người lái DJI để thành lập dự án logistics bằng máy bay không người lái. Đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một trung tâm nghiên cứu mới tại Thâm Quyến. Tuy nhiên, vì điều kiện phần cứng còn hạn chế, nên trong thời gian ngắn khó mà hiện thực hóa được ý tưởng giao hàng bằng máy bay không người lái. Vương Vĩ hiểu rõ điều này, nên trung tâm nghiên cứu này mặc dù mang danh là trung tâm nghiên cứu logistics bằng máy bay không người lái, nhưng phần lớn nhân viên vẫn tập trung vào việc nghiên cứu logistics thông minh. Đi đến bên bàn làm việc, Lương Thắng Hào đặt một cuốn tạp chí máy tính lên bàn và cười nói: Vương Tổng, tôi đã tìm được một nhân tài cho ngài. Ồ, Vương Vĩ đặt điện thoại xuống, liếc nhìn tạp chí trên bàn, cười nói, thông tin hiện đại và kỹ thuật địa lý. Lần trước cậu còn nói với tôi rằng, tạp chí máy tính có quá nhiều bài báo kém chất lượng. Thế mà giờ cậu lại đăng ký nhận chúng. Tôi luôn đăng ký tạp chí liên quan đến máy tính, đặc biệt là những tạp chí trọng điểm về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Chỉ là ít khi để ý đến các tạp chí trong nước thôi. Lương Thắng Hào đẩy nhẹ kính, nói tiếp, may mà lần này tôi xem Weibo thấy bài viết đang hot, không thì mấy bài báo này đã bị vùi lấp trong đống rác mất rồi. Ý cậu là, biểu cảm của Vương Vĩ có phần kỳ quái. Đúng thế, chính là bài viết về sinh viên đại học đăng 9 bài SCI đó. Tôi xem qua rồi. Quan điểm và một số thuật toán trong đó rất thú vị. Nhưng mà, một sinh viên đại học có thể khiến vị tiến sĩ mà ông tuyển dụng từ nước ngoài về cảm thấy hứng thú sao? Vương Vĩ bắt đầu có hứng thú, ngồi thẳng dậy hỏi, nhưng mà cái gì? Chỉ là những nghiên cứu của cậu ta có tính chất tiên phong. Lương Thắng Hào cân nhắc từ ngữ rồi nói tiếp. Logistics bằng máy bay không người lái hiện giờ chỉ là một khái niệm. Chưa có công ty nào sản xuất ra được máy bay không người lái đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho việc giao hàng. Vì vậy, các công ty logistics lớn trên thế giới hiện nay vẫn chỉ tập trung nghiên cứu về phần cứng. Vương Vĩ gật đầu, hỏi tiếp, rồi sao nữa? Nhưng những gì cậu ta thảo luận trong bài báo là dựa trên giả thiết rằng việc giao hàng bằng máy bay không người lái có thể thực hiện được. Ví dụ như ý tưởng của cậu ta về việc xây dựng một tổ ong logistics trong thành phố, kết nối với các trung tâm phân loại, tích hợp máy bay không người lái vào hệ thống GIS. Tự động tìm đường mà không cần người điều khiển, sử dụng camera để nhận diện địa chỉ giao hàng, nhận diện khuôn mặt để xác nhận người nhận, và khi máy bay bị chặn lại sẽ tự động gửi dữ liệu cảnh báo lên. Lương Thắng Hào dừng lại, ngón tay của Vương Vĩ nhẹ gõ lên bàn làm việc. Ông chìm vào suy nghĩ. Sau một hồi, ông lên tiếng, vậy nên, cậu ta chỉ đang đưa ra khái niệm thôi đúng không? Nếu chỉ là đưa ra khái niệm, thì chẳng có gì đáng nói. Bất cứ ai biết làm PowerPoint cũng có thể nói vài câu về trí tuệ nhân tạo. Đưa ra được những ý tưởng như vậy chỉ chứng tỏ rằng cậu ta có chút hiểu biết về lĩnh vực này. Nếu chỉ có thế thì chưa đủ để vượt qua được Vương Vĩ. Thậm chí còn không thể lọt qua vòng sàng lọc của những nhân viên tuyển dụng mà ông cử đi tuyển sinh viên. Không chỉ là khái niệm, Lương Thắng Hào lắc đầu. Bài báo còn liên quan đến một số thuật toán, chủ yếu là về nhận diện khuôn mặt và hệ thống GIS. Đó mới là lý do tôi đánh giá cao năng lực của cậu ta. Đặc biệt là những thuật toán cậu ta viết về nhận diện khuôn mặt. Mặc dù có vài điểm mà theo tôi còn khiếm khuyết, nhưng vẫn có tính sáng tạo cao. Thậm chí trung tâm nghiên cứu của chúng ta có thể tiếp tục phát triển dựa trên những thuật toán đó. Cậu ta không chỉ đơn thuần đưa ra ý tưởng, mà còn hiện thực hóa một phần của nó. Điều này khiến ý nghĩa của nghiên cứu hoàn toàn khác biệt. Giống như việc một người nói, tôi sẽ xây dựng một ngôi nhà ở đây, còn người khác đã khoanh đất và đặt vài viên gạch lên đó. Giá trị mà hai người này tạo ra rõ ràng là khác nhau hoàn toàn. Vương Vĩ không nói gì, mà cầm lấy cuốn tạp chí máy tính, lật đến những trang có đánh dấu, thảo luận về tiềm năng và khung nghiên cứu của logistics bằng máy bay không người lái. Một thuật toán phân tích điểm ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Thuật toán tối ưu hóa nhận diện hình ảnh động dựa trên trí tuệ nhân tạo. Một phương pháp đo lường tự động các đặc điểm cơ thể người dựa trên trí tuệ nhân tạo. Dù có chút nhạt, nhưng không thể phủ nhận giá trị tổng hợp của những bài báo này. Thấy tổng giám đốc không lên tiếng, Lương Thắng Hào nói tiếp, những thuật toán này được xuất bản trên tạp chí thật sự quá đáng tiếc. Tôi đề xuất rằng chúng ta nên gửi cho cậu ta một lời mời. Chiêu mộ nhân tài này về làm việc tại công ty, đầu tư cho cậu ta nghiên cứu tiếp. Không cần gấp, Vương Vĩ giơ tay ngăn lại, Lương Thắng Hào cau mày. Ngài lo về trình độ học vấn của cậu ta sao? Xin phép được nói thẳng, với khả năng hiện tại của cậu ta, thậm chí cả những nghiên cứu sinh chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng chưa chắc đã làm tốt hơn cậu ta. Dù logistics bằng máy bay không người lái còn lâu mới có thể thực hiện được, nhưng việc đầu tư vào lĩnh vực này là điều sớm muộn phải làm. Từ giờ chuẩn bị sẵn sàng nhân tài, chẳng phải tốt hơn là đến lúc đó lại phải cạnh tranh giành giật với các công ty khác sao? Máy tính là một ngành học trẻ. Mặc dù khi tuyển dụng, bằng cấp vẫn rất quan trọng, nhưng quy tắc này không áp dụng cho những nhân tài lớn đã đạt được thành tựu nhất định. Vì họ là những nhân tài đặc biệt, thường không xuất hiện trên thị trường lao động, mà thay vào đó, tên của họ xuất hiện trên danh sách của các công ty săn đầu người. Ha ha, điều đó không cần cậu dạy tôi. Tôi chỉ nhìn vào năng lực, không quan tâm xuất thân. Cậu cũng biết rõ mà. Vương Vĩ cười lớn, đặt cuốn tạp chí lại lên bàn. Không cần vội vàng gửi lời mời đâu. Chúng ta cứ đợi đã. Hiện giờ ở trong nước, chỉ có mình chúng ta nghiên cứu về logistics bằng máy bay không người lái. Chẳng lo bị đối thủ giành mất người. Lương Thắng Hào thoáng ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra thâm ý của Tổng Giám Đốc. Ánh mắt bừng sáng, thì ra là vậy, đúng là ngày ấy sâu sắc thật. Với những thanh niên nhiệt huyết, bị phỉ báng và thấy thành quả nghiên cứu của mình bị hạ thấp không có giá trị, trong lòng họ chắc chắn sẽ ngập tràn ấm ức. Hãy để tên Hề Trúc Phương Tài tiếp tục nhảy múa thêm một thời gian nữa. Mài mòn ý chí của Lục Chu, khi cậu ta gần như không chịu nổi nữa, lúc đó Thuận Phong mới ra mặt, gửi lời mời với mức lương 500.000 tệ, năm và công nhận giá trị nghiên cứu của cậu ta. Liệu cậu ta có từ chối không chứ? Với những vị trí có lương cao, người ta thường nói là nó tồn tại ở công ty tiếp theo. Đó là lý do nhiều công ty đầu tư vào văn hóa doanh nghiệp, phúc lợi cho nhân viên và cả chính sách chia cổ phần cho nhân viên. Mục đích cuối cùng vẫn là giữ chân nhân tài. Mà giữ chân nhân tài có nghĩa là phải khiến họ tin vào triển vọng của công ty và tạo ra mối liên kết tình cảm với công ty. Trong một số trường hợp, yếu tố thứ hai thậm chí còn quan trọng hơn cả yếu tố thứ nhất. Ngả người trên ghế, Vương Vĩ mỉm cười nói, cứ để tạp chí lại đây, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này, cậu cứ về làm việc tiếp đi. Vâng ạ, Lương Thắng Hào gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Cách chương